cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 741, xin nhận ta cúi đầu a. Ngày hôm nay trong rạp tầm mắt tiêu điểm không thể nghi ngờ là Anh Hùng, vài tên chủ sáng nhân viên, Lý Ứng, Lương Kiều, Trương Ngọc, Trần Minh cùng Trần Lệ đều là đại minh tinh. Bất luận cái nào sách đi ra đều có thể đơn độc đẩy lên một bộ hí. Chớ nói chi là hiện tại là tụ hội một đường, xuất hiện tại một bộ trong tác phẩm. Mọi người vừa vào trường thành kịch trường, đầu tiên sẽ không kìm lòng được đem tầm mắt ném đến sân khấu phía trước nhất. Nơi đó bình thường là chủ yếu nhất cùng quan trọng nhất khách quý an vị. Cũng xác thực không sai, Lý Ứng bọn người ở, người quen liền cùng quá khứ cùng bọn họ chào hỏi, nói chuyện phiếm hai câu. Không quen người có đánh bạo trước đi muốn ký tên, hoặc là thỉnh cầu làm cái ngắn gọn phỏng vấn. Bất quá phần lớn bị khéo léo từ chối, hoặc là bị nhân viên bảo an sớm ngăn lại. Mà giờ khắc này, trong rạp mọi người thấy kỳ quái một màn. Mấy cái kia đại minh tinh đứng xếp hàng cùng một cái tóc dài bé gái nắm tay. Bé gái ngồi ở trên chỗ ngồi, nhếch lên bàn chân nhỏ. Tay nhỏ cũng cắm trong túi, có chút khốc khốc, tới Lương Kiều, nàng mới từ trong túi duỗi ra tay nhỏ cùng nhân ra nắm nắm chặt. Sau đó lại thả lại trong túi, thật giống rất không vui dáng vẻ. Kỳ thực mọi người chỉ là nhìn thấy, mà không nghe thấy, Đường Quả Nhi tuy rằng biểu tình khốc khốc, thế nhưng miệng nhỏ bla bla không ngừng lại, ngôn ngữ thập phần hưng phấn. Ai nha? Nắm tay chơi thật vui a. Thực ở quá được chơi rồi, nguyên đến nhiều người như vậy yêu thích nàng. Này thật đúng là nhờ có Tiểu Sương a. Tiểu Sương là cái hảo ca ca, ở bên ngoài khen nàng tới đây. Đương nhiên rồi, càng quan trọng vẫn là nhờ có bản thân nàng. Bề ngoài đáng yêu như thế, trời sinh được người ta yêu thích. Tương đương không đúng. Ở trên trường thành tỷ tỷ đã nói, bề ngoài đáng yêu không có quan hệ gì với chính mình. Là ba ba mụ mụ biết thao tác. Chiếu nói như vậy, phải cảm tạ ba ba mụ mụ rồi. Thật là của ta tốt ba ba. Ta tốt mẹ nha, khổ cực các ngươi rồi. Hướng các ngươi kính cái lễ tương đương, được rồi được rồi. Đừng hưng phấn, hiện tại cho ta tỉnh táo lại. Đường Quả Nhi suy nghĩ vẩn vơ, chí hài lòng gặp thời. Đường Sương nhắc nhở nàng nói, chiếu lần đầu lễ muốn bắt đầu rồi. Ta ở cảm tạ ba ba mụ mụ nhếch tương đương, Đường Quả Nhi bất mãn nói. Đường Sương ngạc nhiên, cảm ơn cái gì? Cảm tạ các nàng sinh ta a tương đương, xì tương đương. Đường Chăn đang cười. Ta, Đường Sương hít sâu một hơi. Hướng Đường Quả Nhi giơ ngón tay cái lên. Người lợi hại, Đường Quả Nhi đắc ý nói. Là ba ba mụ mụ lợi hại. Đường Sương cùng nàng giang lên. Vậy ngươi đi tạ các nàng a. Đừng chỉ nói không luyện. Đường Quả Nhi lập tức xoay người hướng Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng hai vị đại nhân không biết tiểu muội muội tạ các nàng cái gì, nhưng quản nàng đây. Trước tiên nhận lấy lại nói, cảm tạ, hừ, Đường Quả Nhi hướng Đường Sương nói rằng, hừ, cho rằng Luân gia không dám tạ à, Đường Sương bĩu môi, tiếp tục tranh cãi, lời nói cảm tạ ai không biết a, đừng chỉ nói không luyện a, người phải dùng hành động thực tế đến tạ các nàng. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cái kia muốn làm sao tạ, Đường Sương tiếp tục bĩu môi. Ta đây nào có biết, lại không phải ta muốn cảm tạ. Ngươi làm gì thế muốn bĩu môi ba? Đường Quả Nhi đối Tiểu Sương bất mãn bắt đầu tích lũy. Ngươi đối Tiểu Bảo Bảo chẳng đáng. Đường Quả Nhi đối Đường Sương bĩu môi ba cùng cha cha cha vô cùng mẫn cảm. Rất dễ dàng bị gây xích mích lên thần kinh. Đường Sương khà khà cười, không nói lời nào, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này tiểu chư chư tức đến hồng hộc bắt đầu mài răng. Đường Chăn thấy thế, làm dáng đánh Đường Sương một hồi, nói: "Làm gì đây? Chớ chọc muội muội tức giận." Hồng hộc tương đương, bên người Đường Quả Nhi giờ khắc này thật là khủng khiếp a, phát ra trầm trọng tiếng hít thở. Đây là muốn ăn Đường Sương sao? Đường Sương âm thầm đề phòng tiểu chư chư đột nhiên nổi lên thương người, nhưng mà để hắn cùng Đường Chăn khó có thể tưởng tượng một màn phát sinh rồi. Chỉ thấy tiểu chư chư xoạch liền nhảy xuống cái ghế, xoay người lại đến Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh trước mặt, thẳng tắp hướng bọn họ quỳ xuống, nói năng hùng hồn giòn tiếng nói: "Ba ba mụ mụ khổ cực rồi, cảm tạ các ngươi đem tiểu bảo bảo sinh đáng yêu như vậy." Đường Sương, Đường Chăn kinh hãi đến biến sắc. Đê, no, no không chỉ có là bọn họ kinh hãi đến biến sắc, bên cạnh Trương Ngọc cùng Lương Kiều cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cùng với hàng thứ hai một ít khán giả, cũng may Hoàng Tương Ninh ngay lập tức đem Đường Quả Nhi kéo lên, không có để càng nhiều người phát hiện này kinh rơi người nhãn cầu một màn. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm vừa buồn cười vừa tức giận, không biết nên nói cái gì. Nói nàng không đúng sao? Nàng là một mảnh lòng tốt, cảm tạ cha mẹ tái tạo tri ân, đây là hiếu tử a. Nói nàng đúng không? Trường hợp này rõ ràng không đúng lúc, làm dưới hành động kinh người Đường Quả Nhi một điểm không cảm thấy xấu hổ cùng thẹn thùng. Nàng ngay lập tức dương dương tự đắc hướng Đường Sương nói: "Nhìn, Đường Quả Nhi cảm tạ ba ba mụ mụ rồi, luân ra lợi hại không?" Đường Chăn liền vội vàng nói: "Lợi hại rồi Đường Đường." Bấm bấm Đường Sương, ý tứ là để hắn không muốn gây xích mích tiểu muội muội. Nói nhanh một chút nàng lợi hại. Đường Sương cũng bị Đường Quả Nhi làm sợ sệt. Đây thực sự là cái tên lỗ mãng. Trường hợp này một điểm không sợ hãi, nói quỳ liền quỳ, trước mặt nhiều người như vậy, lợi hại a, tương đương phục rồi ngươi rồi. Đường Sương đưa cho Đường Quả Nhi một cái to lớn ngón tay cái. Đường Quả Nhi lần này viên mãn, ha, liền nhất làm cho người ta chán ghét tiểu Sương đều khen nàng. Bị nàng thuyết phục, đắc ý mà cảm thấy ngày hôm nay thật là đẹp tốt một ngày a. Chụp ảnh. Nhận thức nhiều như vậy bạn tốt, rất nhiều người tranh nhau cùng nàng nắm tay, còn bị phát hiện là nàng fan, muốn nàng hai cái ký tên. Ban đầu bọn họ muốn thật nhiều chương, thế nhưng tiểu công chúa một ngày chỉ ký hai tấm, nhiều không có, có thể hẹn trước, tương đương có chút lợi hại a. Còn tắm rửa sạch sẽ đây, đem mụ mụ hôn thẹn thùng đến không được. Hì hì hì hì, tương đương có thể an tâm xem phim rồi. Ô đúng rồi, điện ảnh đều là nàng. Hoa Hoàn Mỹ tương đương ngày hôm nay chiếu lần đầu lễ người chủ trì là Thì Ngộ. Thì Ngộ lên đài nói đơn giản hai câu sau, trên đài bắt đầu biểu diễn một đài sân khấu kịch. Đây chính là buổi sáng Đường Sương cùng Trương Phi xem qua cái kia vừa ra. Tên liền gọi, anh hùng, cùng điện ảnh cùng tên. Trong rạp ánh đèn lập tức tắt, ngoài phòng chiều tà bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đại cửa đóng lại, trong bóng tối có người đứng ở cửa trấn giữ, chiều tà đỏ chót tia sáng bị từng cái đuổi ra ngoài. Trong rạp ảm đạm một mảnh, Đường Sương cảm giác một cái thịt thịt tay nhỏ thật nhanh nắm lấy xiêm y của hắn. Bỗng nhiên ánh đèn bá sáng lên đến, phía trước nhất sân khấu trở nên trong suốt. Lập tức liền hội tụ toàn trường ánh mắt của mọi người. Tiếp kịch trường trên dưới sáng lên rất nhạt lam quang. Dựa vào lam quang, mọi người đại thể có thể thấy rõ chu vi tình hình chung. Không đến nỗi một vệt đen, con kia cầm lấy Đường Sương quần áo tay nhỏ lại thật nhanh rụt trở lại. Tất cả thao tác như vậy bí mật, trừ bỏ tay nhỏ chủ nhân, quả thực không ai biết. Trên sân khấu, đi đầu lên đài chính là một nam một nữ, diễn chính là Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết. Hai người yêu hận quấn quýt, yêu nhau lại không thể hiểu nhau. đang ở diễn dịch một màn là Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết ở dưới đêm trăng gặp gỡ mới quen tình cảnh. Phi Tuyết ở dã ngoại gặp phải đang ở Ngộ Kiếm Tàn Kiếm. Không nhịn được thử một lần kiếm pháp của hắn. Xuất kiếm thức tỉnh Tàn Kiếm. Hai người ở dưới trăng bắt đầu một đoạn duyên dáng kiếm múa. Lương Kiều cùng Trương Ngọc đầy hứng thú quan sát. Trên đài diễn chính là hai người bọn họ nhân vật. Trên nguyên tắc cùng bọn họ ở trong phim ảnh diễn dịch là một mạch kế thừa. Bất quá sân khấu kịch tình cảnh này ở trong phim ảnh không có bày ra. Ở trong tiểu thuyết có. Bọn họ trước đó không có xem qua. Đây là lần thứ nhất. Gặp gỡ một màn sau. Tiếp giảng đến Tàn Kiếm cùng Phi Tuyết xông vào Tần Cung. Ám sát Tần Vương. Ở sắp đại công cáo thành thời khắc. Tàn Kiếm lựa chọn thôi kiếm. Rời đi Tần Cung sau, Phi Tuyết cùng Tàn Kiếm mỗi người đi một ngả. Đường Chăn xem qua Đường Xương tiểu thuyết, nàng lúc trước mua mấy chục bản, đều tìm Đường Xương ký rồi tên, trở lại Việt Châu sau cho thân bằng hảo hữu đều đưa. Đừng bản thân nàng album còn bảo bối còn dùng tâm, nàng với trước mắt tình cảnh này xem như là tương đối quen thuộc. Trong tiểu thuyết tình cảnh này, ngươi nói hai người bọn họ là may mắn ư vẫn là bất hạnh. Đường Chăn nhỏ giọng hỏi Đường Xương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.